Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, nhà văn Nguyễn Trí Huân sinh ngày 20 tháng 9 năm 1937, quê quán ở Hạ Mổ, Đan Phượng, Hà Tây. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Với các tác phẩm chính, tập truyện ngắn Mặt Cát năm 1977, tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế xuất bản năm 1979, tiểu thuyết Chim Én Bay năm 1988. Nhà văn đã nhận được giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng năm 1984-1989, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 với tiểu thuyết Chim Én Bay và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Một tác phẩm mà nhà văn Nguyễn Trí Huân đã gửi vào đó những tình cảm chân thành dành tặng cho những anh hùng chiến sĩ trong sư đoàn 3 anh hùng, sư đoàn chủ lực hoạt động nhiều năm trên chiến trường Trung Trung Bộ. Là tác phẩm xây dựng thành công các nhân vật chiến sĩ quân đội dũng cảm, mưu lược, rất mực trung thành với sự nghiệp cách mạng. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để một ngày họ được gặp lại nhau, rưng rưng trong niềm vui chiến thắng. Người ta ôm chầm lấy nhau, nhắc tới người này người khác, hay vợ chồng gặp lại nhau khi hai mái đầu đã bạc trắng. Hình ảnh gây nên sự xúc động mãnh liệt trong lòng của chúng ta hôm nay. Tiểu thuyết Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế cùng với những tác phẩm khác cùng viết về đề tài chiến tranh đã thực sự đi vào lòng người, tạo nên sức mạnh tinh thần vô địch của nhân dân ta. Sư đoàn ủy họp phiên cuối, xác định lại phương án vào giữa đêm. Trong một căn hầm đất chật chội, vết hầm còn giữ nguyên những dấu xẻng đào đã cũ. Từ các đám rễ cây bị chặt đứt, những đầu rễ non trắng như đầu những ngộ sáp lại đâm ra với những dáng vẻ dè dặt. Một bọc trứng chẩu treo im lặng ở một góc hầm, không khí còn phảng phất mùi thuốc bơm, mùi nhựa cây và mùi đất bị cày xới sau cuộc oanh tạc bất ngờ của hai tốp A-37 khi sáng. Sư đoàn trưởng ngồi đối diện với cửa hầm. Anh là một người gầy gò, đầu húi cao, ống tay áo cũng xắn cao quá quỷ, để lộ đôi cánh tay trần rám đen khẳng khiu. Trên khuôn mặt xương xẩu của anh như đậu vào hai đốm sáng linh hoạt và mệt mỏi. Khi đồng chí cán bộ tác chiến trải lên mặt bằng tấm bản đồ chiến dịch dày đặc ký hiệu quả lực, khuôn mặt ấy lập tức trở nên sôi nổi, tưởng có thể thức để tranh cãi cho đến sáng. Ngồi chi quanh tấm bản đồ, ngoài chính ủy sư đoàn Mai Phương còn có chính ủy của ba trung đoàn bộ binh, trung đoàn trưởng pháo, tham mưu trưởng và các chủ nhiệm chính trị hậu cần. Sư đoàn trưởng nói ngắn gọn, anh báo cáo trước đảng ủy về sự thay đổi vị trí đứng của các trung đoàn địch, về chỉ thị mới nhất của Bộ Tư lệnh Quân khu, quyết định rút ngắn thời gian chuẩn bị của sư đoàn. Như vậy, ngày N sẽ sớm hơn phương án cũ 2 ngày, và nội nhật đêm 28 tháng 3, các trung đoàn, trừ tiểu đoàn 3 của trung đoàn 2, phải đưa toàn bộ đội hình vào trường trước 5 giờ sáng. Các vị trí chốt ở các điểm cao, Du Tự, Núi Chéo, Hố Dạ, 174, sẽ bàn giao cho các lực lượng tỉnh đội. Chúng ta phải tìm mọi cách kéo kỳ được trung đoàn 40 ngụy vào khu vực này. Sư đoàn trưởng nói, giọng anh thoáng một vẻ giễu cợt khi nhắc đến các tiểu đoàn biệt động đang được điều đến cấp tốc xung quanh cao điểm 174, vì chúng ngờ ta sẽ mở một đợt phản công lớn ở khu vực ấy. Sau đó, Đảng ủy nghe trung đoàn trưởng Quả Lực, một người cấp dần trán rộng, hàng những đường gân xanh, trình bày về phương án đưa pháo 105 ly lên điểm cao bắn thẳng xuống các căn cứ địch. Anh nói, nếu đưa được một khẩu 105 ly lên cao bắn trực tiếp, hiệu suất sẽ tăng gấp 4-5 lần và lực uy hiếp sẽ rất lớn. Có tiếng nổ xa và rền của trọng pháo địch, tiếng con sông Kim Sơn đổ nước ào ào khi băng qua một bãi sỏi dưới chân đồi. Trung đoàn trưởng pháo nói chậm, rành rẽ, mọi người ngồi nghe chăm chú, mỗi lúc một ngạc nhiên, đôi người không giấu được vẻ sửng sốt. Sư đoàn trưởng sốt ruột hỏi, thế ý kiến của ban chỉ huy trung đoàn ra sao? Báo cáo, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến trên và đã chuẩn bị một phương án tỉ mỉ. Cái khó còn lại là đường đưa pháo lên điểm cao. Vâng, khó nhất là đường, thời gian lại quá ngắn như vậy. Thêm nữa, đạn trong kho còn rất ít. Trung đoàn trưởng pháo tiếp tục nói chậm rãi, tay lật tập bản đồ trên mặt bàn. Những đường gân xanh trên trán hằn rõ, giật khe khẽ khi anh cúi xuống. Mấy sợi tóc bạc bên thái dương đâm ra tua tủa, óng ánh như ngọn sáp. Đến đây, hội nghị phân ra hai trạng thái rõ rệt. Một nửa biểu lộ sự đồng tình, nhìn trung đoàn trưởng pháo với cặp mắt khích lệ, một nửa thì lắc đầu cho rằng đấy là một phương án phiêu lưu, thiếu thực tế. Các anh còn tất cả bao nhiêu đạn? Sư đoàn trưởng quay sang hỏi chủ nhiệm hậu cần. Báo cáo 1.000 viên cơ động và 300 viên dự trữ. Vậy thì cái khó đâu phải là đạn. Cặp lông mày rậm và sắc của sư đoàn trưởng hơi cao lại. Sau pha đầu, chúng ta sẽ còn dư đạn pháo vì ở khu vực ta sắp tác chiến, mật độ trận địa pháo của địch khá dày. Điều quan trọng là chiến thuật. Từ lúc anh cầu trao đổi qua máy điện thoại, tôi cứ nghĩ tại sao chúng ta không tìm ra phương án này ngay từ những chiến dịch trước. Theo tôi, đảng ủy nên bàn kỹ và quyết tâm thực hiện cho được, dù phương án cũ có phải thay đổi. Ai là người đầu tiên đề xuất ý kiến đó? Sư đoàn trưởng hỏi. Báo cáo tiểu đoàn trưởng Phát ạ. Mọi người cùng ngẩng lên nhìn trung đoàn trưởng pháo và đều nhận thấy có điều gì cần phải giải thích thêm liên quan đến việc bắn thẳng, nhưng vì e dài nên trung đoàn trưởng pháo không nói. Sư đoàn trưởng im lặng tư lự, gõ đầu bút chì lên tập tài liệu. Chính ủy Mai Phương đưa mắt nhìn những đường gân mập mạp trên trán trung đoàn trưởng pháo, cái nhìn như muốn bảo, khó thì phải trình bày cách khắc phục đi chứ anh bạn. Ông mỉm cười, tháo bỏ cặp kính lão để lộ đôi mắt ướt, lờ đờ nhưng hiền hậu. Anh cầu vừa nói tới cái khó về đường, giờ ta thử làm một con tính. Ông nói với giọng khiêm nhường. Theo anh cầu, ta sẽ đưa hai khẩu 105 ly lên dãy Ông Bình và Hòn Ba Xuyên phải không ạ? Dãy Ông Bình chưa gấp lắm, khu vực đó mình nổ súng đợt hai, nghĩa là phải sau 2-3 ngày. Còn Hòn Ba Xuyên thì tôi biết, không dốc nhưng lại gai góc, lại ngồi ngay trước mũi thằng địch. Thời gian chỉ có hạn, muốn mở đường, đưa được pháo lên phải có 500 dân công làm trong 4 ngày. Ban ngày mình không làm được, địch ở ngay bên nách, chỉ có thể làm về ban đêm. Như vậy mất không 32 tiếng rồi. Phải bù thêm 300 dân công vào đấy. 500 thì được, chứ 800 thì khó lắm. Giữa lúc đó, trưởng ban trinh sát xuất hiện ngoài cửa hầm. Anh đưa mắt nhìn mọi người, mái tóc quăng hơi rối trên gương mặt phờ phạc. Báo cáo sư trưởng, về bà để mất 174 rồi. Cánh tay sư trưởng vừa giơ lên chợt rơi thõng xuống bàn. Bất giác, trong cùng một lúc, mọi người đều nghĩ tới con đường tiếp liệu chủ yếu chạy dưới chân điểm cao 174 và đều quay sang nhìn thức. Chính ủy trung đoàn 2 bộ binh, một người thấp vai rộng, mái tóc luôn xõa xuống che lấp một nửa vần trán như một cái dấu hỏi. Tức vẫn ngồi yên, tay đặt ngay ngắn trên trán, gương mặt điềm tĩnh như không hề có cái tin choáng váng ấy. Điều này hình như làm cho mọi người hơi khó chịu. Tiến sư đoàn trưởng. Tại sao mất? Báo cáo, địch dùng chiến thuật đặc công bò lên không được. Chúng huy động pháo bắn liên tục từ chập tối đến giờ. Anh em thương vong gần hết, một số bỏ chạy. Anh hỏi giúp tôi lúc này anh Mạc đang ở đâu? Hỏi xong báo cáo ngay, tôi đợi. Giọng sư đoàn trưởng hấp tấp, cặp mắt sắc sảo nhìn lướt trên tấm bản đồ và dừng lại ở điểm cao vừa bị mất. Báo cáo, đồng chí Mạc ở ngay dưới chân đồi, pháo địch vẫn bắn chặn, hầu hết thương binh và tử sĩ không đưa xuống được ạ. Sư đoàn trưởng vội vã đứng dậy. Như thế nghĩa là thằng trung đoàn 40 cũng đã dồn quân vào cái lỗ hổng đó. Nhưng nếu các cậu ấy giữ được vài ngày nữa thì... Nói xong, sư đoàn trưởng lách qua dãy ghế, bước nhanh ra ngoài, lưng anh hơi khom xuống, để đầu khỏi cọc vào nóc hầm. Sau đó, cuộc họp vẫn tiếp tục dưới sự chủ tọa của bí thư đảng ủy Mai Phương, nhưng không khí đã khác hẳn. Ba người ngồi nép vào nhau trong căn hầm sụp lở giữa đỉnh đồi. Thỉnh thoảng một mảng trời méo mó lại lộ ra sau màn khói đạn dày đặc. Giặc dùng thủ đoạn bắn pháo chụp và pháo khoang xen kẽ, cứ một khoang ba chụp. Những quả pháo khoang xoáy sâu vào lòng đất, nổ đánh bụp một tiếng như muốn hất mọi người lên khỏi hầm. Vách hầm chuyển động giãn nở như một quả bóng. Hơi ép từ bốn phía ập vào đầu vào ngực. Máu giọt từ lỗ mũi, từ miệng. Những quả pháo chụp nổ ngay trên đỉnh đầu như một tiếng sét. Mảnh kim khí bay dèo dèo. Tiếng pháo cứ thúc mãi vào màng tan nhức nhói. Chúng nó bắn pháo khoang, buộc người ngồi dưới hầm phải trồi lên. Đoạn dùng pháo chụp để quét. Ba người đã chịu đựng như vậy suốt 4 giờ. Sau lưng họ, một người nằm, chân thò ra phía cửa hầm. Đầu bị đất trên nóc hầm phủ kín. Đôi bàn chân to lên một cách kỳ dị. Phải nhanh chóng dọt ra khỏi căn hầm này. Cả ba người cùng nghĩ, nhưng không ai nói ra ý nghĩ ấy. Họ mỗi lúc một nép thêm vào nhau vì tróc hầm. Sau mỗi loạt pháo lại thu hẹp bớt, và cái mảng trời mờ nhạt, đáng ghét, đầy khói đạn, cứ loang dần, thâm thẳm trên đỉnh đầu. Lúc 12 giờ, một người bỗng đổ vật xuống, bàn tay bám rất chặt vào dây áo. Người bên cạnh từ từ mở ra lặng lẽ. Người thứ hai vội lao ra ngoài, nhưng cũng nằm xuống ngay vì một quả pháo chụp nổ sát mé cửa. Người thứ ba cẩn thận bò ra, kéo anh ta vào. Sờ lên người anh chỉ thấy máu và mảnh đạn. Pháo địch vẫn bắn một khoang ba chụp xen kẽ. Không biết những hầm bên cạnh còn hay mất. Mẹ nó, dư đạn hay sao mà bắn dữ như chó sủa. Mình phải thận trọng hơn mới được. Người thứ ba tự nhủ, sống thì về, chết thì ở lại với thằng Khải, thằng Du, thằng Hân. Hôm qua thằng Du còn bảo: Hòa Bình, về quê em, sẽ cho anh ăn thịt gà rừng đó. Ăn xong nghe tiếng nó gáy te te trong bụng. Thằng Khải cười hô hố, hàm răng vẩu, cứ chực nhảy ra khỏi miệng. Tao sẽ gả con thà cho mày Trung ạ. Con bé em tao, hắn nói nàng có nghệ thuật lắm. Pháo địch vẫn bắn, một khoang ba chục xen kẽ, anh chiến sĩ tên là Trung bình tĩnh bò ra ngoài. Nó bắn mặt nó, bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết. Bất giác anh mỉm cười khi nhớ đến một câu nói cửa miệng của anh em chiến sĩ mỗi lần vượt qua một tọa độ bắn pháo của địch. Đến một cửa hầm, anh gọi: Nè, Đức ơi, còn đứa nào không? Không nghe tiếng trả lời, rờ tay chỉ thấy mềm mềm, ướt ướt, lại bò sang hầm khác, hầm trống không, chúng nó bỏ chạy rồi, đồ hèn. Máu dồn lên mặt bỗng rát, lại bò. Ở công sự chính diện còn hai người, nhưng một đã chết. Họ lục cục sửa hầm chuẩn bị đạn, chúng nó vẫn bắn xen kẽ một khoang ba chụp. Đột nhiên pháo ngừng hẳn, chúng nó sắp lên rồi. Cậu có nghe tiếng sột soạt nhẹ nhẹ không? Chuẩn bị đi. Giá cứ yên tĩnh mãi thế này thì thích quá nhỉ. Vừa mới hôm qua thằng Chu nó còn bảo: Này, cầm thêm lấy mấy quả mỏ vịt xong chưa? Để nó vào thật gần hãy bắn. Đừng run. 1, 2. Tớ đếm đến 10 thì bắn nhé. 3, 5, 7, 6. Súng nổ. Ngọn đồi đang im lặng chợt sôi động hẳn lên. Bọn giặc bị hất nhào trở xuống, nhưng chúng lại bò lên ngay. Mông cứ ngoáy ngoáy dưới ánh đèn, dù nôm rất tức cười. Đông quá, rút thôi, mình không giữ nổi đâu. Ngồi xuống. Trung quát khẽ. Lựu đạn nổ, địch núp sau những mô đá, bất thần chúng ào lên từ bốn phía. Chạy đi! Anh chiến sĩ ngồi bên cạnh Trung dùng dậy, lao xuống sườn đồi, kéo bọn địch về phía mình. Một luồng đạn dài, đỏ rực, đuổi theo, đẩy anh ngã sấp. Trung nghiến răng bóp cò, vừa thương vừa giận. Một thằng gã lăn lộn ngay trước mặt Trung, máu đổ ra trên mặt nó đen ngòm. Một thằng khác vừa xông tới đã ôm bụng ngồi bệt xuống, miệng rú lên một tiếng ngắn. Hết đạn. Trung đứng bật dậy, cao lớn và bình tĩnh. Anh trở bắn súng đập vào đầu một thằng cởi trần, nung nút thịt, đoạn quăng súng xuống chân đồi. Đứng yên. Chúng nó đổ xô lại, một quả lựu đạn nổ trên bàn tay Trung. Nhiều tiếng giặc kêu thét lên cùng một lúc. Những bóng đen ngã vật lổm ngổm như cua bò. Lát sau, bọn giặc lại tràn đến. Chúng nó trút đạn xối xả lên người Trung. Anh nằm trên mặt đồi, miệng như còn mỉm cười, một nụ cười chế giễu. Chính quỹ Mai Phương nói: Chúng ta đang đứng trước những khó khăn lớn. Bộ đội vừa tham gia tác chiến về, mệt mỏi, thiếu ngủ, tư tưởng diễn biến phức tạp, lại còn thiếu đạn, thiếu cán bộ nữa phải không ạ? Cứ đặt khả năng xấu nhất, sau khi đại bộ phận lực lượng ta rút về mặt trận Bình Khê, địch sẽ ồ ạt tràn ngập thung lũng Hoài Ân. Chúng ta vẫn không thể để lại một lực lượng nào khác ngoài đại đội pháo 105 ly và 37 ly hỗn hợp. Đại đội này, khi sư đoàn nổ súng, cũng phải gấp rút hành quân về đứng trong đội hình chiến đấu của sư đoàn. Mặt khác, chúng ta phải đặt lòng tin vào các đơn vị bộ đội địa phương. Các đồng chí ấy đánh hiệp đồng còn chưa quen, nhưng đánh cơ động nhỏ kết hợp với chốt thì rất có kinh nghiệm. Đó là một thực tế phải không ạ? Bóng đêm đè nặng xuống đỉnh đồi, những đám thuốc pháo vẫn còn cháy xanh lét từng mảng. Trong lúc cuộc họp của sư đoàn ủy đang tiếp tục một cách khẩn trương, thì dưới chân điểm cao 174, chính trị viên tiểu đoàn 3 cứ gào mãi vào chiếc máy điện thoại trên tróc hầm. Có tiếng đá xô mạnh, tiếng chân trượt ngã, bóng một người chạy sọc xuống. Anh ta đứng gần sát chỗ Mạc, thở hổn hển. Mạc nhận ra Thiết, trung đội trưởng. Báo cáo, chính trị viên, chốt... Thiết ngừng bặt, ngó trân trân vào mắt Mạc. Mạc đánh rớt ống nghe máy điện thoại, anh nuốt nước miếng, thấy gai gai trong cổ họng. Thế những anh em khác đâu cả? Cậu bỏ anh em để chạy có phải không? Mạc hỏi gay gắt. Xung quanh tôi không còn ai nữa, tôi ở lại. Mạc gầm lên. Có thật như vậy không? Thật là nhục. Bỏ tất cả thương binh tử sĩ lại mà chạy, lại còn cãi cái gì? Cút, cút ngay ra khỏi chỗ này. Đứng lại, định đi đâu hả? Đồ tồi, thế mà cũng đòi là chỉ huy cơ đấy. Mạc thở, giận muốn điên lên. Anh gọi cậu liên lạc. Xuống báo C2 chuẩn bị, phải chiếm lại chốt bằng mọi giá. Mạc quay sang Thiết, lúc đó vẫn đứng như đã bị chôn chân xuống đất, vẻ nhẫn nhục cam chịu. Cầm lấy một cây súng, không nói gì nữa. Trong hầm, có tiếng chuông điện thoại réo, sư đoàn trưởng gọi. Bảo ông ấy đợi cho một lát. Mạc đứng chết điếng, 13 người, về có một, ông uể oải bước vào hầm. Tôi đang chuẩn bị tiến công, thủ trưởng ạ. Vâng, tôi sẽ trực tiếp. Sao kia ạ? Tại sao lại rút ạ? Tiến sư đoàn trưởng. Tôi nhắc lại, anh gấp rút thu dọn đưa toàn bộ đội hình về phía sau nhận nhiệm vụ mới. Thời gian còn rất ít, anh vẫn nghe tôi nói đấy chứ, anh Mạc. Thế còn thương binh tử sĩ? Mạc kêu lên. Muộn rồi, anh em ngã xuống đâu cứ để nằm đó, sẽ có bộ phận khác giải quyết. Mạc toan hỏi nữa, nhưng sư đoàn trưởng đã bỏ máy, anh bước ra ngoài vẻ mặt đờ đẫn. Mạc nhìn lên ngọn đồi, tất cả đã chìm vào bóng đêm. Mạc đi ra mé bờ sông. Tiểu đoàn tập hợp cạnh một cái xe nước. Cái xe đã ngừng quay vì luồng nước đột ngột chuyển động chảy xiết vào bờ sông bên kia. Không ai nói cười, chỉ nghe tiếng lít kích của súng đạn va chạm nhau. Từ năm 1972 đến giờ, bao nhiêu người chết, bao nhiêu xương máu, vậy mà phải bỏ đi, phải rút lui khỏi cái điểm cao thân thiết đó. Dòng người lầm lũi lội qua nhánh sông Kim Sơn, nước sông cạn, lòng sông đầy cát, ngôi nhà nào bên kia sông bị pháo bắn vẫn đang bốc cháy. Ánh lửa hắt lên những cụm khói đen đặc như tụ lại trên vòm trời, không chịu tan. Thỉnh thoảng, tàn than lại bắn giọt lên, kèm theo một tiếng nổ dội xuống mặt đất. Một phần con sông cũng đỏ rực, những đợt sóng từ chân mạc cứ ập vào cái dòng nước đỏ rực ấy. Thế là lần đầu tiên phải rút lui trước quả lực của địch. Lần đầu tiên chính trị viên tiểu đoàn mạc chỉ huy đánh không thắng. Nếu không nói là thua, mặt quay nhìn lại ngọn đồi. 3 năm nay cuộc đời mạc đã gắn chặt với nó. Trận đầu đánh vận động năm 1970, sư đoàn trưởng hồi đó còn là tham mưu trưởng đã ôm chầm lấy anh giữa đỉnh đồi. Ôi, giỏi lắm! Cậu nào đánh quả bộc phá ấy, Mạc Hỷ? Ngày ấy, Mạc là trung đội trưởng. Trận sau chốt giữ ngọn đồi. Trong thời gian hiệp định, anh đã là cán bộ đại đội. Chúng nó cũng bắn pháo suốt đêm. Xác chúng nó thối rữa văng vào cổ áo, văng vào vắt cơm đầy bùn. Trời mưa, hầm ngập nước, vách hầm lở dần, chỉ còn đến ngang đầu gối. Đại đội lần lượt lên chốt, cho đến người đảm viên cuối cùng. Những lần chúng nó ném bom, chỉ biết ngồi trong hầm vòng tay ôm chặt lấy nhau. Hết bom, chúng nó lên, lại đánh. Đầu năm ngoái, vận động chiếm chốt, Mạc đã là tiểu đoàn phó. Chúng nó kéo cả trung đoàn đến, Mạc cũng dẫn tiểu đoàn vào chiến khu. Giành giật một tuần, Mạc lại đứng cao hơn chúng nó. Trên cánh đồng lúa bao quanh điểm cao, xác giặc nằm đè lên nhau. Lúa chín từng giạt, ruột xuống, thay người lại đổ lên. Những người dân Vĩnh Thành, vạn hội gạt nước mắt, bỏ nhà cửa, bỏ lúa, rút lên rừng kiếm lá về chầm nón, gánh sang chợ Hoài Châu bán. Sâu đông dạt xuống thị trấn Bồng Sơn, dưới chân 174 về phía bên kia sông, con đường chiến lược, mạch máu tiếp liệu chính của sư đoàn, của phía Bắc Bình Định, ngày đêm xe vẫn chạy. Mặt đặt chân lên bờ sông, gần bờ có một lớp bùn dẻo quánh ôm chặt lấy đôi bàn chân, tưởng không sao nhấc lên được. Mặt nghĩ đến giả tiểu đoàn trưởng, người loắt choắt, cằn cỗi như một cái cây không lớn. Biết nói với nhã thế nào, nhã nóng nảy, rất khó tha thứ. Thật là nhục, nhục hết chỗ nói. Mắt nhã đỏ ngầu, nhìn Mạc lầm lầm, vết sẹo lởm trên trán phập phồng như đang thở nặng nhọc. Cứ đà này rồi, ông sẽ nướng cả tiểu đoàn cho giặc. Mạc thấy đau nhói trong ngực, anh cho tiểu đoàn dừng lại, tạt sang hai bên đường chờ đại đội quả lực. Mọi người thở gấp gáp, ngồi dẹp vào những gốc dừa bị pháo bắn cục ngọn, đứng sừng sững. Mạc cảm thấy mình có lỗi với tiểu đoàn. Anh muốn nói năng thật ân cần, dịu dàng với mọi người, nhưng không hiểu sao tiếng Mạc cứ khô khốc, cọc cằn và đầy vẻ oán trách. Trước khi ngoặt vào một lối rẽ, Mạc quay nhìn lại điểm cao một lần cuối. Nước mắt anh bỗng chảy ra, không sao ghìm lại được. Chúng nó đang làm gì anh em mình ở trên đó? Cuối năm 1974, trên địa bàn hoạt động phòng giữ của sư đoàn luôn xảy ra những trận đánh phản kích khốc liệt. Địch tập trung 2 liên đoàn lính biệt động và 1 trung đoàn lính Cộng Hòa liên tiếp tiến công vào các điểm cao núi chéo 174 và tung những toán biệt kích giả dạng thường dân, bộ đội thọc sâu vào hậu cứ, tổ chức những vụ ném bom xuống các kho đạn và doanh trại. Một vài vụ bắt cóc cán bộ, ăn cắp tài liệu đã diễn ra trên trục đường từ Vạn Hội đi An Lão và con đường núi từ Xuân Phong xuống khu vực Hoài Nhơn. Ở mạng Phổ Cường, Phổ Ninh, chúng đổ quân thám báo lên các điểm cao, rình rập giờ xe chạy, gọi pháo bắn chặn. Địch tập trung quân, chuẩn bị một đợt phản kích lớn. Trong khi đó, đại bộ phận lực lượng của sư đoàn im lặng rút về mặt trận Bình Khê. Vừa rút vừa nghi minh địch. Suốt đêm, người ta nghe thấy ở bìa rừng những tiếng rú của xe xích, đèn pha gầm gừ, quét dọc trục lộ. Đó là những chiếc máy kéo, những chiếc xe ủi đất của ban nông nghiệp tỉnh. Sáng ra, mặt đường, mặt ruộng hằn lên những vết xích xe nặng nề như xích xe tăng chà nát một đám đất ruộng. Các đơn vị thu dung, sản xuất, chia làm nhiều toán, mang vác đi lại chậm rịch bận rộn. Có đêm họ bò sát lên các căn cứ địch, Khi rút, làm như vô tình để lại những dấu vết khả nghi. Địch đinh ninh ta mở mặt trận tại vùng Bắc Bình Định, trong khi đó sư đoàn và các lực lượng phối thuộc của quân khu đang lặng lẽ di chuyển sâu về phía nam. Một con đường xe tải lớn đã được khai mở từ sau hiệp định nối liền vùng giải phóng Hoài Ân với phía bắc đường 19. Con đường đỏ quạch, uốn lượn đầy những cua gấp và dốc đứng, chạy hết địa phận Tây Phù Cát, qua hai huyện Vĩnh Thạnh và Vân Canh, bám dọc theo bờ tả ngạn sông Côn. Tới phía nam Bình Khê thì dừng lại. Ban đêm, những chiếc xe tải chở đầy đạn dược, lương thực, tắt đèn, chậm chạp bò men theo bờ nước chảy. Dòng sông vào mùa cạn, nước sôi réo lên, len lỏi giữa những tảng đá lớn đầy rêu, nằm chật lòng sông như một bầy voi đang phủ phục. Thỉnh thoảng, những căn nhà dựng kín đáo trong các lùm cây lại thấp thoáng hiện ra. Về phía bên kia sông, ở những quãng nước lặng, người ta gặp những bến tắm, bóng một vài người phụ nữ đang ngồi giặt đổ xuống mặt sông. Từ phía nam Vân Canh, xe chạy thưa hơn, thay vào đó là những đoàn ngựa thồ dài dằng dặc. Những con ngựa mình đẫm mồ hôi, hàm thiết ngầu bọt, chở đầy hàng, thở phì phì, cắm cuối bước. Chuông rung nhẹ nhẹ dưới cổ, bên dãy đường, cách 10 km lại thấy một tấm bảng gỗ nảy ra từ nắp hòm đạn, đóng vào một thân cây với dòng chữ X-10 hoặc Z-3 dừng lại, kèm theo một mũi tên trỏ dọc một lối mòn mất hút sau những đám cây rậm rạp. Bây giờ bầu trời đang tiết xuân, những buổi trưa nắng đã gay gắt, làm bụi đường dẫn lên chiếu gió ngựa. Sư đoàn cho bộ đội ăn Tết Nguyên Đán trước, tùy theo tình hình cụ thể từng đơn vị. Ăn Tết xong, các cán bộ quân sự cùng với sư đoàn trưởng đi chuẩn bị chiến trường. Họ cơm nắm, cơm gói, bò sát tới chân đường 19, chui xuống kiểm tra từng cây cầu, bám vào các mục tiêu, giao cho từng trung đoàn. Tuần lễ sau họ trở về, bổ sung lại phương án, thông qua các cấp ủy, họp đại đội quân nhân, rồi lại đi kiểm tra thực địa một lần chót. Lần này, trừ sư đoàn trưởng trở về, còn đại bộ phận cán bộ cấp trưởng của các trung đoàn, tiểu đoàn ở lại chuẩn bị bãi tập kết, xác định vị trí, đặt sở chỉ huy và bám sát địch. Các chính ủy và chính trị viên sẽ cho bộ đội hành quân đến sau. Như vậy là sau Tết Nguyên Đán, mọi công tác chuẩn bị đã được sư đoàn thực hiện trót lọt. Địch chưa phát hiện được hướng tiến công chủ yếu của ta và dẫn đổ một số lớn quân lính lên phía Bắc. Tháng 2, đi dọc bờ sông Côn, trên buôn Người Thượng, thấy thấp thoáng những cây pơ lăng cao, gai gốc và dạng dĩ đang lập lòe những bông hoa đỏ. Những cây pơ lăng nằm bên bờ sông hoa nở sớm hơn. Những bông hoa rơi trên mặt sông lao vào những xoáy nước. Mặt sông thoáng chốc như cũng đỏ rực lên một màu đỏ kỳ lạ. Những trung đoàn bộ binh đầu tiên xuất hiện nặng nhọc và mệt mỏi. Họ cột võng nghỉ trưa dưới gốc những cây pơ lăng cao lớn. Sau họ là những đơn vị quả lực kềnh càng, những khẩu đầy bát, ngụy trang khô quắt, phủ đầy bụi đỏ quạch. Suốt ngày những chiếc máy bay trinh sát, hai thân lượm dẹp dè sát mặt đường, sôi mối dọc hai bên bờ sông. Tuy nhiên, mặt trận vẫn hoàn toàn giữ được bí mật, cho đến ngày một chiến sĩ trinh sát của sư đoàn bị bắt, cùng với bản mật khẩu. Ngoài ra, theo một nguồn tin nội tuyến cho biết, trong túi gùi của người chiến sĩ này không còn một tài liệu quan trọng nào khác. Sau phiên họp cuối của sư đoàn ủy, tức chính ủy trung đoàn 2, chạy qua máy của sư đoàn trưởng làm việc với Thông, chủ nhiệm chính trị trung đoàn, rồi lần mò xuống nhà tác chiến, đánh thức cậu vị binh dậy. Lúc ấy đã 2 giờ sáng. Đêm sâu và yên tĩnh, hai người lội qua một nhánh sông cạn, nước lạnh làm thức rùng mình. Lúc lên bờ, anh tháo miếng vải dù vẫn thường cột ở quai sắt tài liệu quàng lên cổ. Họ lội tắt qua một cánh đồng hẹp, dài dài ở bên kia sông. Thức đi không vội vã, anh thận trọng lựa chân đặt xuống mặt ruộng, bùn ngầu chứ chân xèo xèo. Mùi bùn bốc lên mặt tanh, ẩm ướt. Ban nãy trong lúc thảo luận phương án tác chiến, thứ cây dây dứt một điều, liệu sau cái đòn choáng váng ở chốt 174, tiểu đoàn của Mạc còn đủ sức đảm nhiệm một mũi, một hướng quan trọng của toàn chiến dịch hay không? Bề ngoài thức tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong đầu anh luôn sôi sục những ý nghĩ thiêu đốt. Thực ra, việc mất điểm cao 174 đứng trên khía cạnh chiến dịch đơn thuần, thức nghĩ có lợi chứ không có hại. Địch đã ồ ạt dồn quân vào một lỗ thủng, trong khi lực lượng của chúng buộc phải càn mỏng ở mặt trận chủ yếu. Sư ủy cũng nhất trí với cách đánh giá của thức và điều sư đoàn trưởng dự tính đã xảy ra. Trung đoàn 40 ngụy đã bị kéo ra khỏi khu chiến phía nam. Chắc rằng khi tiếng súng bắt đầu nổ, chúng lại cuống cuồng co về Bình Khê, nhưng lúc ấy sẽ không kịp nữa. Tuy vậy, việc điểm cao 174 bị mất trước mắt cũng gây ra một số khó khăn. Đường tiếp liệu chính tạm thời bị cắt đứt. Đơn vị bạn đã tiếp nhận khu chiến sẽ gặp trở ngại, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Thêm nữa, điều khiến thức lo lắng hơn cả, nhưng anh không nói ra là tinh thần chiến đấu của bộ đội có thể bị giảm sút. Một mình nó cầm cự đã một tuần. Nếu được dăm 7 ngày củng cố, rút kinh nghiệm còn đỡ. Đằng này lại hành quân ngay, đánh ngay. Phải tính kỹ với cậu Mạc về vấn đề này, nhất là không được để cho cái dớp 174 cũng hành quân luôn với đơn vị. Đến lối rẽ về tiểu đoàn của Mạc, hai người dừng lại bên một cái máng nước quen thuộc. Đầu máng về mé bờ sông, một chiếc xe nước đang quay chậm rãi, xung quanh lờ mờ, lồi lõm những hố đạn đại bác, tạo thành một sự thách đố kỳ cục. Thức dốc nước lên rửa mặt, rồi hớp một ngụm nhỏ, dòng nước thấm vào người lạnh ngắt. Từ phía dưới, một tốp bộ đội đi đến trời rạc, mang vác lết thết. Người họ tỏa ra mùi hơi, mùi thuốc súng nồng nặc. Trời tối nhưng thức như nhìn thấy những bộ quân phục xỉn lại vì lâu ngày chưa được giặt giũ. Anh Mạc đã về chưa đồng chí? Thức hỏi. Không ai buồn trả lời, thức lại hỏi từ tốn. Đi ở phía sau. Một người đáp cọc lóc. Thức dẹp sang bên đường, một chiếc cán đi đến. Người khiêng dừng lại loạn choạng trở vai. Người nằm trên võng kêu lên một tiếng ngắn tắt liệm. Mọi người vội xúm lại. Một người đặt tay lên mũi người bị thương rồi lập cập lòng tay vào ngực. Lộc. Anh ta gọi giật giọng. Lộc ơi, Lộc. Mọi người tản ra im lặng. Chiếc cán tiếp tục đi. Một chiến sĩ nhận ra thức. Anh ấy bị vào sọ não khi rút. Chắc khó mà qua khỏi thủ trưởng à. Thức đưa mắt nhìn chiếc cán rồi lại nhìn vào mặt anh chiến sĩ cao ngẳng đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt trắng nhờ quen thuộc, nhưng không nhớ là ai. Khi anh chiến sĩ chào đi khỏi, thức mới sực nhớ, cậu ta là Doanh, chính trị viên phó đại đội chủ công của tiểu đoàn. Một điển hình đánh vận động năm 1974 mà mình quên khuấy đi mất. Thức thầm nghĩ, đằng sau chợt có tiếng gắt khàn khàn. Đi nhanh lên chứ, sao cứ tụm lại thế? Nó tán cho quả pháo rồi tha hồ mà khiêng. Ráng lên, đưa anh giác cho. Bị thương sao không chịu nói? Giọng Mạc đuối xuống như một lần roi quất nhẹ lên mặt thức. Thức đi lại phía Mạc. Mạc đang gỡ chiếc ba lô khỏi vai một chiến sĩ gầy gò, khoác vào đôi vai cũng gầy như chiếc áo của mình. Mạc tỏ ra bối rối khi gặp thức. Anh tránh cặp mắt săn đón của chính ủy. Hai người đi ngược lại con đường thức và cậu vệ binh vừa đi xuống, cách lối rẽ một quãng ngắn. Mạc nói, chốt mất giữa lúc tôi không ngờ nhất. 13 người về có 1, lúc rút bị thêm 2. Thủ trưởng Lâm chắc giận tôi lắm. Sư đoàn có dự định trước tình huống bật chốt. Mình nghi binh dữ quá nên nó sợ, điều quân lung tung. Thằng 40 cũng bỏ Bình Khê rồi. Bây giờ cậu về cho anh em nghỉ ngơi đến trưa mai. Ăn xong, sinh hoạt kiểm điểm trận đánh thật gọn nhưng phải kỹ. 5 giờ chiều đưa toàn bộ đội hình vào rừng. Sẽ có người đón ở dốc đót. Đêm mai mới đi, sao không cho chúng tôi lấy lại chốt? Trời tối, nhưng thức vẫn nhận ra đôi mắt Mạc đang nhìn anh chằm chằm, khó hiểu và bực bội. Thức nói, cậu đánh trận nữa thì tiểu đoàn cậu chỉ còn độc anh nuôi và y tá. Bộ đội cần phải được nghỉ ngơi. Nhiệm vụ sắp đến nặng lắm. Sư ủy tính mãi rồi. đến chỗ ở mới mình trao đổi tiếp. Sáng nay hoặc đêm mai sẽ có lực lượng lấy lại chốt và đưa anh em xuống. Phải cắn răng mà rút cậu à. Vô tình cả hai đều quay lại nhìn về phía đông, bầu trời đang ố đỏ, giấm gió bởi những quả châu phóng lên liên tiếp từ mặt đất. Mạc chỉ muốn ngồi thụp xuống, tay chân anh mỏi rã rời. Số anh em bỏ ngủ của tiểu đoàn cậu về chưa? Về rồi. Hết chỗ đi thì mò về. Chiến dịch này tôi định đưa số đó xuống trại sản xuất. Mỗi lần ngồi nói chuyện với Thức, Mạc rất thích. Anh muốn nghe, muốn nhìn Thức nói. Ở Thức có một cái gì khó giải thích, có thể chinh phục và cuốn hút người khác rất mạnh. Đôi lần Mạc thử để ý xem có phải đó là những điều Thức nói hay không. Nhưng anh cũng nhận ngay thấy còn một cái gì nữa toát ra từ con người Thức. Từ cặp mắt mở rộng, từ những nếp nhăn hằn nhẹ trên vầng trán, từ đôi môi bất kể trong trường hợp nào cũng giữ một nụ cười bình tĩnh. Những buổi Thức lên lớp chính trị, anh em chiến sĩ đi nghe bằng hết. Có cậu sốt rét cũng mang giọng đến gian ngoài hiên để nghe. Thức nói, ngay bản thân Mạc cũng không bỏ lỡ một cơ hội nào để có thể nói chuyện với chính quỷ. Nhưng lúc này, Mạc thấy Thức nói dài quá, sao mấy không buông cho mình về, ông ấy lại còn an ủi mình. Tôi khuyết điểm, tôi nhận, thà anh cứ nói toạt ra có hơn không? Tôi ghét những ai an ủi tôi khi tôi không đáng được an ủi. Tôi không đổ lỗi cho ai hết, tự tôi tất. Tôi để mất chốt, tôi bỏ tử sĩ lại. Hãy cách chức chính trị viên của tôi đi, tôi làm tôi chịu. Phía dưới có tiếng ồn ào, một khối đông đen đặc đang ùn đến. Thức nghe thấy những hơi thở ngắn, gấp của mấy con bò mẹ. Tiếng người chửi tục và tiếng roi quất dung dút vào không khí. Một đám đông dân chúng dắt díu nhau qua chỗ Thức và Mạc đứng. Bà con đi đâu vậy? Thức ngạc nhiên hỏi một ông cụ. Các chú để nó ngồi xỉa răng trên đầu tụi tôi. Cối hăng cạch như đập đá vô cửa, chịu sao thấu. Hôi, hôi. Ông cụ giận dữ quát con bò, tay vung roi quất vào bóng đêm. Mạc nghe khắp người tê dại, anh không nói thêm gì với chính quỷ, hấp tấp trở lại lối rẽ. Chiếc ba lô kéo dằn xuống trên đôi vai nặng trĩu. Những cơn gió muộn màng của buổi chiều lùa qua cửa sổ, tràn vào ngôi nhà của ban chỉ huy tiểu đoàn, làm Mạc thức dậy. Anh cũng không biết mình có ngủ được hay không. Tai Mạc vẫn lạo xạo những tiếng nổ của đạn đại bác và cái mỏm núi đỏ loét bị bom đạn san bằng cứ sừng sững hiện lên trước mắt Mạc. Căn nhà trống vắng buồn tẻ. Sau cuộc hội ý với các cán bộ đại đội, không còn người nào ở lại tán gẫu với chính trị viên hoặc dồi thuốc hút như mọi lần trước. Không khí cuộc họp thật dễ sợ, mọi người đều đăm chiêu nhìn thấu suốt những ý nghĩ của nhau. Không ai nhắc đến tên các tử sĩ còn nằm lại trên điểm cao, dường như mọi người đều né tránh vết đau ấy. Mạc thấy khát nước, anh xuống võng quờ chân tìm dép, đến chiếc bàn gỗ lắc lắc từng bi đông, nhưng tất cả đều đã hớt sạch. Cậu chiến sĩ công vụ đang sửa soạn đồ đạc hành quân, nói bếp còn nấu cơm vắt nên phải chờ nửa giờ nữa mới có nước uống. Hình như trong giọng nói của cậu ta cũng có cái gì khang khác, không còn tin và như cũng có ý xem thường Mạc. Em thương thằng Vũ quá. Em với nó cùng làng, cùng đi học với nhau từ nhỏ, lại cùng nhập ngũ, cùng đi bê. Cái gì cũng cùng hết á. Thủ trưởng cuốn giọng đi. Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Mạc tránh con mắt nhìn của cậu chiến sĩ công vụ, anh uể oải cuốn giỏng, đáng lẽ nhét vào ba lô thì lại vứt trên cái giàn trống không. Họng Mạc cứ đắng nghét như vừa phải uống ký ninh. Bây giờ chắc cả sư đoàn đều đã biết, đứa nào chỉ huy trận ấy thế? Thằng Mạc chứ ai? Mạc nào? Mạc cơm ấy hả? Ôi giời, ông tướng ấy họp thì nói hung hăng lắm. Chúng ta phải thế này, phải thế khác. đành thì cứ y như chó sủa trăng, cũng tại vì vắng cậu Nhã. Thôi, mặc, họ muốn nghĩ sao tùy họ, còn đánh nhiều, lúc ấy khác biết nhau. Thì cứ tính thử, mình kể cho ông ta nghe nhé. Hỏi cả sư đoàn này, có thằng chỉ huy nào không rút lui một vài trận, đánh ngáo ngủ như quân thằng Lư, cũng có bữa không hợp nổi chi bộ. Chuyện giặc mà mình cứ khổ tâm mãi, rồi đâu sẽ giàu đấy. Mạc tự nhủ, anh thấy tức thở, đầu giật nhoi nhói như có búa gõ. Không đời nào bọn con để nó mò lên cái mõm ấy đâu, bố ạ. Nói khoác vậy là hết thời. Hắn cạch cối như đập đá vô cửa. Rồi còn con đường sẽ vận chuyển tiếp liệu ra sao? Mạc rùng mình, cái điều mà anh vẫn né tránh, rốt cuộc rồi cũng phải nghĩ đến. Cứ thế Mạc ngồi im rất lâu, những nếp nhăn lớn hằn rõ ở hai bên mép như những cái dấu ngoặc. Người Mạc vốn đã nhỏ lỏng lẻo, lại càng như lỏng lẻo thêm trong bộ quân phục rộng. Từ hai ống tay áo, đôi bàn tay mỏng, nhỏ thò ra như hai chiếc lá. Cứ thật khách quan mà xét, chốt mất là lẽ dĩ nhiên. Nó một trung đoàn, một liên đoàn biệt động, hàm dạng quả bơm, quả pháo. Mình một tiểu đoàn, gọi tiểu đoàn nhưng lực lượng thực chất chỉ bằng một đại đội tăng cường. Quần với nó được một tuần là giỏi lắm rồi. Mạc thấy lòng phấn chấn như vừa mới tìm ra một lý lẽ có sức thuyết phục ghê gớm. Nhưng lập tức, nó lại xẹp xuống ngay khi Mạc nghĩ tới các chiến sĩ phải bỏ lại trên điểm cao. Rồi chúng nó sẽ lôi xuống sườn đồi, bắn, chặt, gài lựu đạn, dựng dậy úp mũ sắt lên đầu và cắm thuốc lá vào miệng. Mạc không dám nghĩ tiếp, anh nhìn xuống chân tay mình. Mọi cử động của anh như không còn mục đích nào nữa. Một thoáng anh nghĩ đến Thư, chính trị viên phó bệnh xá trung đoàn. Tại sao cô ấy không yêu ông Thức nhỉ? Đẹp trai, chín chắn, chỉ huy giỏi, chưa hề để trung đoàn mắc một lỗi lầm nhỏ. Phòng bên có tiếng chuông đổ dồn. Thủ trưởng có điện thoại. Cậu chiến sĩ thông tin ló đầu ra cung cửa, đôi mắt đỏ kè vì bị đánh thức đột ngột. Mạc vẫn không buồn đứng dậy. Hỏi xem ai gọi. Thấy bảo ở Z1, cần gặp thủ trưởng ngay, nghe như tiếng thủ trưởng Khâm à. Mạc chạy sang cầm lấy máy. Thế nào ông ấy cũng sạc cho một mẻ. Tiếng sư đoàn trưởng. Tôi đã trao đổi với anh Thức, nghe nói sinh hoạt rồi phải không? Theo ý anh thì tại sao để mất chốt? Tại tổ chức, chỉ huy trưởng à. Tại tôi tất. Tôi đề nghị sư đoàn kỷ luật tôi. Anh em chiến sĩ họ không có lỗi. Kỷ luật anh thì không khó. Cảnh cáo, cách chức, cái không khó. Mà bỏ cái lối tiểu tư sản ấy đi. Phải sống cho cứng rắn. Ra anh là người sợ khuyết điểm. Vậy mà giờ tôi mới biết đấy. Nửa giờ sau, Mạc vẫn ngồi thừ ra bên mái. Ông ấy giận, thì cứ để ông ấy giận, đã sao? Mạc thấy bực bội khó chịu, nhưng không biết trút nó lên đầu ai. Giữa lúc ấy, một bóng người rụt rè bước vào, Mạc đi ra. Thiết đứng trước mặt anh, mắt nhìn xuống, hai cánh mũi to thở phập phồng, dần trán xanh xao tối sẫm. Có việc gì thế? Lại đề nghị phải không? Mạc hỏi, máu nóng chạy rần rần trong đầu. Báo cáo thủ trưởng. Thiết ngồi xuống, tay cứ miết miết vào cái mép bàn đã mòn. Cậu ta thu hết can đảm nhìn lên khuôn mặt lặng lẽ của Mạc. Tôi xin đề nghị một việc, cho tôi đi tham gia chiến dịch này. Để rồi đồng chí lại bỏ chạy à? Mạc hỏi tàn nhẫn. Thiết bỗng ngẩng phát lên, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi trung rung, trông Thiết lạ hẳn, trắng rỗi và tự chủ như một người khác. Đồng chí không nên nói như vậy. Tôi đã tự kiểm thảo, tiểu đoàn đã cách chức tôi. Điều đó đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng tôi nghĩ đại đội, tiểu đoàn và cả sư đoàn cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này. Tại sao mất chốt ư? Tại quả lực địch mạnh hay tại tổ chức chỉ huy? Chúng tôi mất liên lạc với bên dưới nửa giờ, vẫn không thấy tiểu đoàn cho người lên. Hầm này không liên lạc được với hầm khác. Tôi đã ở lại đến giờ phút cuối. Giả sử tôi cũng lao vào khi anh Trung làm nổ quả lựu đạn thì có ích gì nữa. Hôm qua đồng chí mắng nhiếc tôi vẫn chưa đủ hay sao? Tiết dừng lại, bàn tay bám chặt lấy mép bàn. Môi cậu ta trắng bệch, mặt đứng dậy lạnh ngắt. Anh nói dằn từng tiếng. Tôi nhắc lại. Đồng chí không được tham gia chiến dịch này. Hết. không nói thêm gì nữa. Khuôn mặt Thiết lộ rõ vẻ đau đớn nhưng quyết liệt, cậu ta đứng dậy liều lĩnh. Thiết nói: Không cho tôi cũng đi. Tôi không ở lại đuổi gà được. Đồng chí không hiểu gì hết, thậm chí cũng không thèm hỏi. Mạc ngồi xuống quay đi, coi như việc đã xong. Thiết đứng lại một lát rồi buồn rầu bước ra ngoài, hối hận và lúng túng như lúc mới đến. Ngoài rừng, nắng đã tắt hẳn, sắp đến giờ hành quân rồi. Mạc thu xếp lại đồ đạc. Khi đã cột chặt ba lô, anh mới sực nhớ tới chiếc võng còn nằm trên giàn. Mình nóng nảy quá, nói năng với cậu ấy chả ra làm sao. Mạc thở dài, anh qua buồn điện thoại làm việc với Doanh, người mới được bổ nhiệm chính trị viên thay Trung. Mạc nói với Doanh rằng, xét đơn thuần về trận đánh hôm qua, thì Thiết không xứng đáng đi tham gia chiến dịch này. Đó sẽ là hình thức kỷ luật nặng nhất đối với cậu ta. Nhưng xét về quá trình chiến đấu liên tục, từ năm 1972 đến giờ, Thiết là một cán bộ vững, và ý kiến của anh cũng là ý kiến của tiểu đoàn ủy, đồng ý để Thiết đi tham gia chiến dịch. Mạc nói: Dĩ nhiên không để cậu ấy đảm nhiệm ở cương vị chỉ huy cũ được nữa. Hội nghị thảo luận phương án của Trung đoàn 17 pháo binh kéo dài từ buổi chiều ngày hôm trước. Giữa lúc các phương án của pháo bắn dòng cầu được mọi người xác nhận ở từng giai đoạn chiến dịch, thì từ hàng ghế cuối, phát tiểu đoàn trưởng pháo 105 ly, một người cao lớn, dạm dở, đứng dậy xin phép trình bày một phương án mới. Hội trường gồm các cán bộ từ đại đội trở lên, nhìn theo bước đi chậm chạp, nhưng chắc như đinh của phát, như một vẻ dò xét. Phát đến trước bàn cát, cúi xuống nhặt cây gậy. Anh đứng yên lặng một lúc lâu, mắt chăm chú nhìn căn cứ địch được thu nhỏ trước mặt. Trên đôi cánh tay đẩy trần của Phát, những đường gân nổi lên như rễ cây cùng đổ xuống lưng, hai bàn tay to và nặng. Khác với khổ người, Phát có một khuôn mặt thanh tú, dần trắng cao, sống mũi thẳng. Giọng nói của Phát trầm trầm như phải cố nén xuống. Khi Phát ngẩng lên, một luồng ánh sáng từ ngoài cửa chiếu hắt vào đôi gò má hơi tái đi của Phát. Phát nói: Tôi đã cùng với các chiến sĩ trinh sát của F kiểm tra kỹ căn cứ này. Theo tôi được biết, cấu trúc công sự địch ở đây không hoàn toàn đúng như những nhận định trước kia của sư đoàn. Vì địch đã thay đổi cách phòng ngự. Phía trên công sự, chúng chất bao cát dày tới nửa mét. Trong bao cát đựng đất đỏ trộn lẫn với hắc yến. Loại hợp chất này rắn chắc như đá. Hầu hết các lỗ châu mai và họng pháo đều mở ra bốn phía thành dải. Phát dừng lại, có tiếng xì xào khó chịu ở bên dưới. Không ai nghi ngờ những điều Phát nói vì mọi người đều hiểu tác phong tỉ mỉ của Phát. Mỗi khi được giao đánh căn cứ nào, Phát đều bò lên điểm kiểm tra cùng với các tiểu đoàn trưởng bộ binh. Mặc dù công việc đó không thật cần thiết đối với một tiểu đoàn trưởng pháo, Phát nói tiếp: Bởi vậy, nếu chúng ta vẫn bắn đạn dòng cầu như mọi trận đánh khác sẽ không có tác dụng đối với quả lực địch. Căn cứ vào tình hình trên, tôi đề nghị trung đoàn dùng sức người, bí mật đưa 2 tới 3 khẩu, 105 lên các điểm cao 306, 304 và hòn mũi nóc, bắn găm bắn thẳng xuống căn cứ địch. Như chúng ta biết, mức độ đạn rơi tản mát của pháo bắn dòng cầu là 300 mét vuông, còn bắn thẳng có thể chính xác như một viên đạn súng trường. Hội trường ngồi lặng đi trong chốc lát, mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi tất cả bỗng ồn lên. Nhiều người đứng dậy như muốn thể nhìn cho rõ thêm các điểm cao mà Phát đề nghị đặt pháo bắn thẳng. Phản ứng của hội nghị lúc ấy thật khác nhau. Có người chau mày lắc đầu, có người ngồi im, nghi hoặc. Nhìn chung, đề nghị của Phát đã gây xáo trộn khá mạnh bởi nó quá mới và táo bạo, ngay cả trung đoàn trưởng cầu. Một người chỉ huy nổi tiếng với những phương án đánh bất ngờ cũng không giấu được sự bối rối. Có người đề nghị Phát nhắc lại phương án. Tôi không hiểu căn cứ vào địa hình như thế nào, tình hình địch xung quanh điểm cao và nhất là thời gian nào mà đồng chí Phát đề ra phương án bắn thẳng chứ. Một cán bộ tham mưu đứng dậy phát biểu, lời lẽ hơi gay gắt. Khi nói, cái cổ gầy và trắng của anh đỏ ửng, màu đỏ lan dần tới mang tai, rồi chậm chậm bò lên đôi gò má. Thứ nhất, về địa hình, muốn đưa pháo lên 309, 304, chúng ta phải vượt qua một con sông và hàng chục khe suối. Thứ hai, các điểm cao tuy thấp nhưng đều độc lập và dốc. Thứ ba, chốt địch chi chít ở xung quanh, gần nhất là 200 mét. Làm sao chúng ta có thể đưa hàng tấn thép kền càng qua mũi chúng nó được chứ? Cuối cùng là thời gian. Muốn đưa pháo lên cao phải có đường, mà mở đường phải có người. Tôi sợ rằng khi đưa được pháo lên các điểm cao thì bộ binh họ đã bỏ xa chúng ta hàng chục km. Câu cuối cùng, anh cán bộ tham mưu nói bằng một giọng hài hước, rồi ngồi xuống lau mồ hôi và dường như rất bằng lòng với những lý lẽ không bắt bẻ được của anh. Anh thong thả cuốn thuốc hút và cảm thấy rõ những cặp mắt ủng hộ mình đang ái ngại đổ dồn về phía Phát. Phát khi đó đã trở lại chỗ ngồi, anh vừa toan đứng dậy thì một người ở phía sau đã giơ tay xin phát biểu, giọng anh ta nhỏ nhẹ. Anh nói, xét về mặt chiến thuật, phương án của Phát là một phương án tuyệt vời. Vì nếu thực hiện được như Phát nói, nghĩa là đưa được, dù chỉ một khẩu pháo thôi, lên tới điểm cao, sẽ nắm chắc phần thắng và gây khủng khiếp nhớ đời cho bọn giặc. Nhưng anh phân tích rằng, trên thực tế không thể nào thực hiện nổi phương án đó. Anh ta nhấn mạnh hai tiếng không thể. Những ý kiến sau này của anh gần như lặp lại ý kiến của anh cán bộ tham mưu. Khoa học quân sự phát minh ra pháo bắn vòng cầu, thì hãy để cho nó bắn vòng cầu. Anh ta kết luận một cách văn vẻ, đoạn ngồi xuống. Trung đoàn trưởng Cầu băn khoăn nhìn Phát. Hình như anh vẫn còn chưa hết bất ngờ về đề nghị của Phát. Tuy chưa xác nhận ngay được sự đúng đắn của phương án này, nhưng anh cũng cảm thấy đây chính là chìa khóa gỡ rối cho sự lúng túng của anh. Vì nếu các trận địa bắn vòng cầu đặt xa như phương án cũ, khi chiến dịch phát triển sẽ gặp lúng túng, không thể chi viện thật tập trung, thật kịp thời cho bộ binh được. Từ hàng ghế cuối của hội trường, một người thấp nhỏ nhưng có cặp mắt sắc sảo bước lên. Anh mặc một bộ quân phục may bằng vải kate màu xám, mái đầu tẻ đường ngôi. Hai ba cái nắp bút nhô khỏi miệng chiếc túi áo không cài nút. Anh đứng trước sa bàn, giống như Phát, cúi xuống cầm chiếc gậy. Nhưng suốt thời gian phát biểu kiến của mình, anh không hề dùng đến nó. Tiểu đoàn chúng tôi đã thảo luận kỹ phương án này. Đúng là có những khó khăn khi thực hiện nó. Nhưng thử hỏi có trận đánh nào, phương án nào đến với chúng ta chỉ với những thuận lợi thôi không? Là người trực tiếp đi với pháo, chúng tôi thuộc trọng lượng từng cái đinh ốc, nên thực tế đã khiêng được pháo qua sông. Dĩ nhiên phải tháo rời ra từng bộ phận một. Nếu chúng ta kéo đẩy cả khẩu pháo thì đúng, không thể lọt qua được tai mắt bọn địch. Nhưng nếu khiêng từng bộ phận nặng nhất là nòng pháo mất 8 người, còn các bộ phận khác chỉ từ 3 đến 5 người, địch sẽ không phát hiện nổi. Về thời gian, tôi nghĩ có thể khắc phục bằng cách huy động dân công mở đường, chủ yếu đoạn từ trục đường chiến lược ra bờ sông. Từ bờ sông bên kia, rừng lách, chỉ cần hai con rựa đi trước là đủ. Ban nãy có đồng chí nói, trận địa bắn thẳng là mục tiêu chết, tha hồ cho bom pháo chúng nó dập. Chúng tôi không ngại khả năng này, vì ít nhất chúng ta cũng có một tiểu đoàn cao xạ mạnh. Đến đây, hội nghị tạm thời dừng lại, vì đã tới giờ nghỉ trưa. Khi đồng chí trực ban tuyên bố giải tán, mọi người cùng đổ xô lên, vây quanh sa bàn, và nửa giờ sau vẫn chưa có ai rời khỏi hội trường. Họ bàn cãi, phản bác ý kiến khác nhau, và trong suốt bữa ăn, vấn đề pháo bắn thẳng vẫn được tranh luận sôi nổi. Cho đến lúc này, khi trung đoàn trưởng Cầu báo cáo phương án bắn thẳng trước hội nghị sư đoàn ủy, thì ở trung đoàn, người ta vẫn giữ những ý kiến rất khác nhau. Người cho rằng Phát đã đưa ra một phương án phiêu lưu thiếu thực tế và đầy những bất trắc. Người nói nếu đề ra phương án này sớm hơn, may ra có thể khắc phục bằng cách mở một con đường vòng 6 km về sườn tây các điểm cao. Số đông thì tán thành phương án của Phát và đảng ủy trung đoàn cũng đã thông qua. Chỉ khác một điều, bản phương án trung đoàn trưởng Cầu báo cáo lên sư đoàn hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn. Và vị trí bắn thẳng của trận địa chủ yếu sẽ đặt ở hòn Ba Xuyên, chứ không đặt ở hòn Mũi Nót, như là phương án của tiểu đoàn Phát. đừng làm đâu chiếc lá sau khói bom chiến tranh, đừng làm rung chiếc lá, đừng làm đâu chiếc lá sau trận bom, chỉ còn chiếc lá nhỏ và người lính trẻ. Anh đến ngồi bên lá là nói lời gì đó về tương lai. Người đời sau có nhớ, người đời sau có hát bài hát về Trường Sơn, về chiếc lá nhỏ Trường Sơn, về người lính Trường Sơn. Đừng làm rung chiếc lá, đừng làm đâu chiếc lá sau trận bom, chỉ còn chiếc lá nhỏ và người lính trẻ. Anh đến ngồi bên lá là nói lời gì đó về tương lai. Người đời sau có nhớ, người đời sau có hát bài hát về Trường Sơn, về chiếc lá nhỏ Trường Sơn, về người lính. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần đầu tiểu thuyết Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ sau. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập Ngọc Bích, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.